Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 bệnh mỹ nhân rơi xuống. Phong Ly nâng chung trà lên chậm gì gì uống, căn bản không thèm để ý có thể hay không đùa chết. Về sau có náo nhiệt cứ việc kêu ta là được, đùa chết tính ta chính mình xui xẻo, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta xem ngươi ở Phong gia chơi thật sự vui vẻ a. Cũng sẽ nhàm chán, Phong gia đã chơi đến không sai biệt lắm money, Phong Ly ngoác ngoác môi. Lại nói, nào có cùng ngươi ở bên nhau xem náo nhiệt tới hảo chơi lại kích thích hảo. Về sau nếu là đi chịu chết náo nhiệt ta nhất định kêu lên ngươi, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hành, kia đã có thể nói định rồi, Phong Ly lười nhác nói. Ngô Thanh Thiển ngón tay khấu ở chén trà thượng vuốt ve vài cái. Biểu tình cũng đứng đắn rất nhiều. Phong thần đâu? Phong Ly ngoác ngoác môi. Trên mặt ta tứ chi sắc thâm thâm. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, Phong thần đâu? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu. Lại hỏi một tiếng, Phong Ly nhướng mày, đi ra ngoài làm việc. Gần nhất mấy ngày khả năng liền đã trở lại, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Đi Vân tộc cấm địa, Phong Ly biết nữ nhân này không hỏi rõ ràng là chưa từ bỏ ý định. Vân tộc cấm địa, đó là địa phương nào? Ngô Thanh Thiển quay đầu nhìn Thịnh Mặc Nhiễm Mani, Thịnh Mặc Nhiễm trầm tư một lát. Ngẩng đầu nhìn Phong Ly hỏi, ngươi nói Vân tộc cấm địa có phải hay không cùng mất mát cái kia cơ quan Vân tộc có quan hệ? Không tồi. Phong thần chính là đi cơ quan thế gia Vân tộc cấm địa tìm kiếm một kiện đồ vật, Phong Ly nghĩ. Nghĩ bổ sung một câu, chúng ta vị kia mẫu thân họ Vân, mất mát Vân tộc danh như ý nghĩa chính là mất đi rơi xuống Vân. Tộc, trăm năm trước Vân tộc cũng là thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu thế gia. Lấy cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ, ở thực văn cùng rèn thượng đều có thể thiết hạ cơ quan. Rất nhiều đại tông sư cấp đoán tạo sư cùng thực văn sư đều sẽ tới cửa thỉnh giáo hoặc là mua sắm cơ. Quan đồ, bất quá 50 nhiều năm trước, Vân tộc được đến một kiện chí bảo, đưa tới thượng tam cảnh chung một cái cảnh cường giả mơ ước. Cuối cùng buông xuống dục muốn hủy diệt Vân gia, đoạt được kia kiện chí bảo. Vân gia trong một đêm cao ốc đem khuynh, tộc nhân chết đi vô số. Sau lại Vân gia một người quá thượng lão tổ đột nhiên phát động một loại tuyệt thế cơ quan. Toàn bộ Vân gia đột nhiên hư không tiêu thất ở thông minh sắc xảo cảnh. Đến nỗi kia kiện chí bảo rốt cuộc có hay không bị thượng tam cảnh kia vài vị cường giả mang đi liền. Không được biết rồi, để lại rất nhiều đồn đãi. Từ nay về sau, Vân tộc giống như là từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không còn có xuất hiện ở thông minh sắc xảo cảnh, đối với Vân tộc hướng đi cùng rơi xuống. Mọi người xôn xao, có người nói Vân tộc kỳ thật là bị thượng tam cảnh cường giả diệt. Có người nói Vân tộc khả năng mượn dùng kia tuyệt thế cơ quan xa độ tới rồi mặt khác cảnh. Cũng có người nói Vân tộc không nghĩ lại đưa tới mầm tai họa. Vì thế tìm một mảnh khó tìm thần bí thế ngoại đào nguyên bắt đầu ẩn cư lên. Vân tộc cơ quan thuật cũng từ đây dần dần ở thông minh sắc xảo cảnh đánh rơi. Làm rất nhiều đoán tạo sư cùng thực văn sư tiếc hận. Hiện tại nhắc tới Vân tộc, đã có không ít người đều sẽ hư than không thôi. Ngô Thanh Thiển ở Bành Bân cho nàng đại lục tin tức nhìn đến khuyết điểm lạc Vân tộc tin tức. Bởi vậy biết chút đại khái. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cùng Vân tộc có quan hệ, Ngô Thanh Thiển cười như không cười. Nhìn Phong Ly nói, vậy ngươi như thế nào không có đi Vân tộc cấm địa? Ăn ngay nói thật đi, Phong Ly thở dài nói. Phong thần đối Phong gia không có hứng thú. Hắn muốn sáng tạo chính mình thế lực, cơ duyên xảo hợp được đến có thể mở ra Vân tộc trước mắt nơi ở truyền tống linh khí. Vì thế đã bị truyền đi vào, hiện tại hắn đã là Vân tộc thiếu tộc trưởng. Tương lai Vân tộc hưng suy vinh nhục cũng dừng ở trên vai hắn. Ta nhưng không hắn kia phần ý thức trách nhiệm mà đi, Phong Ly nhún nhún vai. Ta liền ở Phong gia chơi chơi được. Hết chương.